Xin kính chào quý vị khán giả đang nghe truyện trên kênh Audio Truyện Hay. Trong khung giờ quen thuộc của ngày hôm nay, Như Quỳnh sẽ gửi đến các bạn tập số 47 của bộ truyện Chiến Thần Phong Vân. Hy vọng rằng các bạn luôn ủng hộ cho Như Quỳnh nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Đỗ Tuyết tức giận muốn nổ tung, khốn kiếp, cho anh cây xào, anh liền muốn trèo cao. Làm thư ký đã cho anh mặt mũi, anh lại còn để cho cô ta đứng đó sai bảo. Anh có tin không, cô ta có thể giết anh bằng một con dao dạo 3 mét. Tử Lâm Khiết nhịn không được, vội vàng nói. Huyền Tần, bỏ đi, đây không phải là ở công ty, hà tất gì phải nghiêm khắc như vậy. Diệp Huyền Tần nói, nếu không tập đoàn Diệp Linh của chúng ta có thể phát triển như ngày nay, chính là dựa vào cấp bậc rõ ràng, mỗi người làm tốt nhiệm vụ của mình. Làm sao có thể để cho cô ta làm rối loạn quy củ? Đỗ Tuyết lúc này đã hiểu ý anh. Nếu cô ta ngồi vào, camera thu nhỏ căn bản không thể quay đến Trần Hạ Lan. Nhưng nếu cô ta đứng ở góc tường, vừa vặn có thể đem mọi thứ ở trong phòng thu lại. Nghĩ đến đây, cô ta đã ngoan ngoãn đứng lên. Vâng, thưa ông chủ, sẽ không có lần sau. Có việc gì ngài cứ phân phó. Tử Lâm Kiết bất lực thở dài. Vất vả cho cô rồi, thư ký Tuyết. Lúc này Tử Lâm Kiết cũng nhận ra rằng Diệp Huyền Tần muốn Đỗ Tuyết làm giả thư ký, thậm chí đứng ở bên sai bảo là có sắp xếp. Trần Á Lan đưa cho Diệp Huyền Tần và Tử Lâm Khiết mỗi người một ly rượu và nói, Lam Khiết, cảm ơn cô đã cho tôi một cơ hội này, tôi trước hết mời mọi người một ly. Tử Lâm Khiết gật đầu, ba người ngẩng đầu uống một ngụm. Tử Lâm Khiết tiểu lượng kém, chỉ uống một ngụm nhỏ. Trần Á Lan nói, Lam Khiết, tôi tặng cô bài hát, chúc cô và Diệp Huyền Tần mãi mãi bên nhau, cùng nhau giả đi. Nói xong, Trần Á Lan cầm micro lên hát. Tử Lâm Khiết có một chút lo lắng, đứng ngồi không yên. Đây là lần đầu tiên cô ta đến KTV sau khi tốt nghiệp. Diệp Huyền Tần nhìn chai rượu, khóe miệng hiện lên một nụ cười xấu xa. Người ta nói quả không sai, phụ nữ không uống say, đàn ông không có cơ hội. Hôm nay bạn có cơ hội không? Nghĩ đến đây, Diệp Huyền Tần không một chút do dự, cầm chai rượu lên nói. Lâm Khiết, em đang rất căng thẳng đấy. Nào, chúng ta uống một ly rượu, bảo đảm tâm trạng của em sẽ tốt hơn. Tử Lâm Khiết liếc nhìn Diệp Huyền Tần. Anh thật sự nghĩ như vậy? Mặt của Diệp Huyền Tần lập tức đỏ tới tai. Đáng chết, không phải Tử Lâm Khiết đã nhìn thấu được tâm tư nhỏ này của anh chứ. Anh tỏ vẻ như một đứa trẻ làm sai điều gì ngập ngừng. Anh chính là muốn như vậy. Em không nghĩ như vậy sao? Tử Lâm Khiết cười khúc khích. Khúc gỗ ngốc nghếch này trở nên căng thẳng. Thật sự rất đáng yêu. Tử Lâm Khiết cầm ly rượu lên. Nào, cạn ly. Diệp Huyền Tần vui mừng khôn xiết. Được, cạn ly. Có hy vọng, đêm nay có hy vọng. Phật tổ phù hộ. Cả hai nhanh chóng uống một ly. Sắc mặt của Tử Lâm Khiết đỏ bừng lên như nụ hoa chớm nở, làm cho Diệp Huyền Tần tình mê ý loạn. Diệp Huyền Tần lấy thêm một chai rượu nữa, vừa định uống, Trần Hạ Lan đã hát xong. Cô ta đưa mi cả lô cho Tử Lâm Khiết và Diệp Huyền Tần. Lâm Khiết, tôi nhớ rằng cô lúc còn đi học thích bài Ngọt Ngào. Nào, hai người cùng hát đi, thể hiện giọng hát. Tử Lâm Khiết cười và cầm lấy mic. Diệp Huyền Tần có một chút không kiên nhẫn, trong nội tâm mắng một câu. Bức tượng Trần Hạ Lan này, dám cản trở cơ hội của ông đây. Khi giai điệu Ngọt Ngào vang lên, Tử Lâm Khiết cất giọng. Thời gian trôi qua vẫn còn nguyên những ngọt ngào xưa, ngồi tựa vai anh nhớ ngày ấy, lúc em thẹn thùng. Khi cô mở miệng, tất cả mọi người đều kinh ngạc. Tử Lâm Khiết không hiểu gì về kiến thức âm nhạc, nhưng cô bẩm sinh đã có một giọng hát rất hay, trong trẻo, giống như âm thanh của thiên nhiên, mềm mại, đẹp đẽ, làm say đắm lòng người. Giọng ca chưa qua chỉnh sửa này so với ca sĩ chuyên nghiệp đều đựng được tình cảm. Diệp Huyền Tần trong lúc nhất thời ngẩn người một chút, anh đắm mình ở trong giai điệu, thưởng thức những âm thanh ngọt ngào như trong buổi lễ rửa tội. Mãi cho đến khi Tử Lâm Khiết vỗ vào người anh một cái, người mới hoàn toàn phục hồi trở lại. Cho anh tùy chọn hát. Diệp Huyền Tần ngay lập tức cầm lấy mic lên và cất giọng hát. Anh đều không hiểu nhiều về kỹ năng ca hát, nhưng anh có một chiếc phổi tràn đầy sinh lực, tự tin 10 phần. Sức thâm nhập đến tâm tư người khác hoàn toàn không có gì để nói. Sự quyến rũ đầy mãnh liệt. Bài hát này được hát lên một cách dễ dàng. Nam dương nữ nhu, quả thật là duyên trời tác hợp, so với giọng hát chính chủ còn có phần đặc sắc hơn. Ở bên cạnh, Đỗ Tuyết ngồi xem say sưa, hai người này đúng là cặp đôi kim đồng ngọc nữ, đến cả thần thánh cũng phải ghen tị. Đến bao giờ tôi mới có thể tìm thấy kim đồng của mình đây? Mà tâm trí của Trần Hà Lan giờ đây hoàn toàn không còn đạt được ca hát nữa. Giờ phút này, cô ta bồn chồn đứng ngồi không yên, cả người toát mồ hôi nhễ nhại. Trong lòng bàn tay cô ta đang nắm chặt một thứ có thể giết chết cả hai người này. Thừa dịp cả ba người kia không chú ý, Trần Hà Lan bất chợt vươn tay lấy với chai rượu, thả những viên thuốc màu nhỏ trắng trắng ở trong tay cô ta vào trong đó. Cô ta nghĩ rằng việc làm của mình đã suôn sẻ và không bị ai phát hiện, nên đã thở dài nhẹ nhõm. Thật không thể để ý tới, nhất cử nhất động của cô ta đều không thoát khỏi mắt của Diệp Hiền Tần. Trong lòng anh thầm cười nhạt, cuối cùng cái đuôi cáo cũng đã xuất hiện. Sau khi bài hát kết thúc, Trần Hà Lan vỗ tay nhiệt liệt. Tốt lắm, Lam Khiết, giọng hát của cô thật ngọt ngào. Cô như chúa được hôn vào đôi môi vậy. Nào, lại đây, chúng ta cạn đi. Trần Hạ Lan đang định cầm lấy bình rượu, nhưng Diệp Hiền Tần bỗng nhiên nói, Trần Hạ Lan, chi bằng cô mời chúng tôi một ly trước đi. Nếu không, tôi luôn cảm thấy mình như không khí vậy, chỉ có mỗi cô và Lam Khiết cùng uống rượu. Trần Hạ Lan cười nói, không thành vấn đề, nghe theo anh vậy. Nào, Diệp Hiền Tần, tôi kính anh một ly trước. Có một số việc tôi sẽ không nói nhiều, đều nhiều vào ly rượu này. Diệp Hiền Tần gật gật đầu, ngửa cổ uống cạn ly rượu. Trần Hà Lan cũng ngửa cổ lên uống một cách dữ dội. Nhân cơ hội này, tay kia của Diệp Hiền Tần nhanh chóng đổ lấy chai rượu cho Từ Lâm Khiết. Về phần bản thân mình, thứ nhỏ bé mà Trần Hà Lan cho vào bình rượu kia hoàn toàn không đe dọa được anh. Sau khi uống rượu với Diệp Hiền Tần, Trần Hà Lan lại uống với Từ Lâm Khiết. Nhìn thấy cả hai người họ đều uống gần cạn cả rượu trong chai, Trần Hà Lan cảm thấy khó chịu. Kế hoạch của bản thân đã thành công 90%, nói thành 100% cũng không thành vấn đề lớn. Lần này hai người chết chắc rồi. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, cô ta không cần lấy lòng hai người họ nữa mà bản thân tự đứng lên bắt đầu hát. Tiếp đó liền xem Hồ Thanh Sơn cùng với Phạm Túy Lan song ca. Diệp Hiền Tần cùng với Tử Lâm Khiết rót rượu tới. Tất nhiên, Diệp Hiền Tần không uống rượu bị hạ độc mà đổi thành một bình rượu mới. Uống hết nửa chai, Từ Lâm Khiết mới trở nên có một chút men say, mặt cô đỏ ửng lên như một đóa hoa hồng, quyến rũ và đáng yêu. Cô từ từ gục ở trên đùi của Diệp Hiền Tần, nghịch ngợm bàn tay to của mình, hai mắt nhìn lên xem trên màn hình lớn. Bàn tay của Diệp Hiền Tần đặt tự nhiên trên eo của Từ Lâm Khiết, tay anh từ từ hơi di chuyển lên phía trên, mắt thấy sắp chạm đến nơi nhạy cảm, nhưng đúng lúc này, điện thoại của anh đột nhiên vang lên. Điều này khiến cho mặt của Diệp Hiền Tần tràn đầy sự thất vọng. Anh khẽ thở dài, nhẹ nhàng nói, Lam Khiết, anh đi vệ sinh, em ở đây đợi anh. Từ Lâm Khiết ngoan ngoãn gật đầu, vâng, anh đi trở về nhanh nhé. Diệp Hiền Tần nói, em yên tâm. Nói xong, anh bước ra khỏi hàng ghế, nhưng anh không đi vệ sinh, mà lại tiến lại phía cổng KTV lớn. Anh lấy điện thoại ra và nghe, cuộc gọi đến là của Độc Lang. Đại ca, em đã theo phân phó của anh cố ý thả ra manh mối, cái tên sát thủ đã bị chúng ta bắt kia rồi. Phạm Thúy Lan đã phát hiện chỗ giấu của cái tên sát thủ bị bắt kia, bây giờ đang đến chỗ này. Tôi đến ngay. Anh đi ra ngoài cửa đưa mắt nhìn vệ sĩ ở cổng vừa mới tới không được bao lâu. Đây là vệ sĩ của Diệp Hiền Tần cố ý sắp xếp bảo vệ Từ Lâm Khiết. Ánh mắt của anh ta ra hiệu một cái vệ sĩ lập tức hiểu ý, đi sang đứng gác trước cửa phòng KTV mà Từ Lâm Khiết. Cửa đáp bao, một khi ở bên trong có động tĩnh gì, anh lập tức xông vào để bảo vệ Từ Lâm Khiết. Diệp Hiền Tần lên xe, mau chóng đuổi theo Phạm Thúy Lan. 10 phút sau, anh đi tới khách sạn Ngũ Kim. Cái khách sạn Ngũ Kim này, đường đi là hẻo lánh người, thưa thớt, cửa hàng rất quạnh quẽ. Đến một người khách cũng không có. Trong tiệm chính là một ông già có mái tóc hoa râm, gầy gò và già dặn. Ông đang buồn bực ngắn ngẩm hút thuốc xem tivi. Sau khi phát hiện Diệp Hiền Tần, ông ta vội vàng đứng dậy dập tắt thuốc, có một chút khom người với Diệp Hiền Tần. Cậu Diệp, cậu tới rồi. Diệp Hiền Tần gật đầu, vất vả rồi, mau dẫn tôi xuống tầng hầm ở dưới mặt đất. Được. Ông dẫn Diệp Hiền Tần đi đằng sau nhà kho góc Tây Nam. Góc Tây Nam tùy ý vứt bỏ mấy tấm tôn sắt, ông già nhấc lên mấy tấm tôn sắt đó. Phía dưới có một cái cống thoát, thoạt nhìn cái cống thoát nước này rất giống với cái giếng nước. Sau đó ông già lại nhấc nắp cống thoát nước ra. Phía dưới cái cống chính là một đường cầu thang. Diệp Hiền Tần ném cho ông già một bao thuốc, hoàng lạc lâu, khẽ cười. Để sau ít hút những cái loại thuốc thấp kém như vậy, không tốt cho sức khỏe của ông đâu. Ông già vẻ mặt cảm động. Cảm ơn cậu Diệp đã quan tâm tôi. Tôi sẽ làm theo lời của cậu dạy bảo. Diệp Hiền Tần không nói nhảm thêm gì nữa. Thuần theo cầu thang trong cống đi xuống. Ông già vội vàng đem nóc cống và tấm tôn sắt che lại như cũ. Cầu thang ở trong cống dài khoảng 7-8 mét. Diệp Hiền Tần cứ men theo bậc thang đi xuống. Cuối cùng nhìn thấy một cái cửa sắt lớn trông rất nặng nề. Diệp Hiền Tần dùng sức đẩy cửa ra. Phía sau cửa sắt là không gian rộng lớn thoáng đãng sáng sủa. Nhìn cách trang trí thì đây là một cái sòng bạc xa hoa ngầm. Không gian rất lớn, bày ra đầy chiếu bạc cùng với các loại dụng cụ để đánh bạc. Tia sáng lờ mờ. Treo ở trên vách tường là một cái đồng hồ, kim đồng hồ vĩnh viễn chỉ vào 9 giờ không nhúc nhích. Sòng bạc to như vậy cũng không có một bóng người, thật là yên tĩnh, đáng sợ. Làm sao đến ngay cả tiếng kim rơi cũng có thể nghe được âm thanh hiu quạnh lạ thường. Từ khi Diệp Hiền Tần thu phục địa bàn thành phố Giang và Tân Hải thì những sàn nghiệp lớn từng một thời đông đúc lúc náo nhiệt này đã bị Sở Trương đóng cửa, không còn kiếm tiền bẩn bằng kiểu này nữa. Diệp Hiền Tần nhìn lướt xung quanh bốn phía, không có thấy một ai. Lúc này, ở một góc âm u hẻo lánh, bỗng nhiên nhảy ra một bóng đen. Bóng đen kia giống như là ma vậy, động tác nhanh nhẹn, một tí thanh âm cũng không có, cứ như thế lao thẳng đến đánh Diệp Hiền Tần. Tay tung chảo chụp vào cổ của Diệp Hiền Tần. Diệp Hiền Tần giống như không phát hiện ra. Anh không nhúc nhích, thậm chí còn không thèm quay đầu nhìn. Thẳng đến lúc bàn tay ma mị sắp chụp được cổ, anh mới phản ứng. Anh duỗi hai ngón tay nhẹ nhàng phá được thế tấn công mạnh mẽ của bóng đen đó. Toàn bộ quá trình không có quay người lại, cũng không quay đầu, thậm chí cơ thể không một chút động đậy nào luôn. Cái bóng đen ma mị thở dài một tiếng. Ai da, đại ca so với anh em đúng là còn kém xa nha. Em cảm giác mình làm rất tốt, nhưng cho dù có đánh lén vẫn không chạm tới được anh. Cái bóng đen ma mị này không phải ai khác chính là sói hoang. Diệp Hiền Tần không buông tay sói hoang ra, quay người lại lạnh lùng nói. Đích thân cậu làm rất khá, nhưng cậu ở tập đoàn sát thủ Tử Dạ. Tôi nghĩ cậu sẽ có cấp bậc cao hơn Phạm Tuy Lan một bậc đi. Nhưng cậu đừng quên, công phu của cậu là do tôi dạy, sao có thể thắng được tôi chứ? Sói hoang cảm giác thất bại vô cùng. Đúng nha, còn có một người nữa đâu. Không có người nào khác cả, chỉ có một mình em mà thôi. Thật sao? Ụp, anh bỗng nhiên vấp phải một cục đá ở dưới chân. Cục đá đã bị đá ra ngoài bay thẳng về phía tây nam âm u hẻo lánh. Ai ui, cục đá rơi vào trong bóng tối từ nơi hẻo lánh âm u đó. Truyền đến một tiếng hét thảm thiết. Ngay sau đó Độc Lang khập khiễng từ nơi hẻo lánh đi ra. Đại ca, rốt cuộc anh làm thế nào phát hiện được em ở đây nha? Vừa nãy em thậm chí còn không có thở đó. Về sau bớt hút thuốc lại, trên người toàn mùi thuốc lá. Mùi nồng như thế không phát hiện ra cậu mới là lạ. Độc Lang trên mặt đầy bất mãn. Đúng là mũi chó, cái mũi linh như vậy. Hả? Diệp Hiền Tần giận tím mặt, một mặt đạp bay Độc Lang. Mắng anh là mũi chó sao? Tên Độc Lang này chán sống rồi phải không? Ai ui! Độc Lang lại kêu lên một tiếng thảm thiết. Cái tên sát thủ Tử Dạ bị chúng ta bắt ở đâu? Sói Hoàng chỉ tay vào một nơi hẻo lánh ở bên trong phòng nhỏ. Ở bên trong phòng tạm giam. Đi, đi vào hỏi thăm một cái tên đó một chút. Ba người đi vào phòng tạm giam. Trên đường đi, Diệp Huyền Tần giáo huấn một chút nói. Một người là quân khu tỉnh, một người là thiếu tá chấn giữ phía Bắc, lại chạy tới đây trông giữ một sát thủ, cảm thấy không đáng không? Nói với các người bao nhiêu lần rồi, chỉ cần phái một tên cấp dưới tới giúp tôi là được. Độc Lang hắc hắc cười ngây ngô. Đại ca, em đây không phải chính là nhớ anh quá sao? Diệp Hiền Tần nói. Cút đi, cái thằng đực dựa giống như tôi thì có gì mà nhớ. Ngược lại, là hai cậu tuổi tác cũng không nhỏ nữa rồi, đến lúc cần cân nhắc chuyện hôn sự rồi đấy. Trong lòng cậu, ngắm trúng được cô gái nào chưa? Tôi sẽ bảo chị dâu của các cậu làm người rất say tơ hồng cho. Đại ca còn chưa kết hôn, sao hai chúng tôi lại dám kết hôn trước chứ? Vẫn là đại ca kết hôn trước đi, chuyện của bọn tôi thì tính sau. Đúng rồi đại ca, chuyện của anh và chị dâu thế nào rồi? Lúc nào tính tổ chức kết hôn đó? Nhanh thôi, tôi và cô ấy đã hoàn thành xong khâu quan trọng. Cuối cùng bây giờ chỉ chờ mỗi một lễ kết hôn nữa thôi. Sói Hoàng hai mắt tỏa sáng. Đại ca, em đã sớm nói với anh rồi, giữa anh và chị dâu chỉ còn có mỗi cái chuyện đó mà thôi. Cái chuyện đó

tổ sư nhà chúng mày chẳng qua cũng chỉ là canh giữ một sát thủ nhỏ bé mà thôi. Vậy mà các người lại bày ra một trận to như vậy, ra lệnh cho nhiều sát thủ như vậy đến canh giữ. Hoặc là có thể nói rằng có những người này vốn không phải là để canh giữ người bị bắt, mà chúng đến để răng sẵn một cái lưới rồi chờ mình tự chui vào trong đó. Sự thừa nhận này khiến cho lồng ngực của Phạm Thúy Lan đập thình thịch, không cầm vững súng ở trên tay. Rất nhanh sau đó, cái người đang hút thuốc kia từ trong bóng tối bước ra ngoài. Sau khi nhìn rõ dáng người của đối phương, Phạm Thúy Lan không nhịn nổi mà hét lên đầy kinh ngạc. Đồ đàn ông ăn bám vợ, hóa ra là anh. Với thực lực như vậy mà còn ăn bám vợ ư, tôi thấy anh ở trên Tử Lâm Khiết chắc chắn là có mục đích gì khác nhỉ. Độc Lang và Sói Hoang đứng hình tại chỗ. Đàn ông ăn bám vợ, cô ta dám nói chỉ huy Diệp là đồ ăn bám vợ ư? Đúng là đi tìm đường chết mà. Đương nhiên, điều này không phải là điều đáng nói. Thứ đáng nói ở đây chỉ là chỉ huy Diệp không hề nổi giận, thay vào đó là không hề có một chút gì gọi là sốc, mà đã có coi đó là thói quen hàng ngày. Chỉ huy Diệp, anh là chỉ huy Diệp sao? Diệp Hiền Tần suốt ngày bị Từ Nam Huyên nói rằng là đồ ăn bám vợ, nên anh đối với ba từ này đã sớm không để tâm đến rồi. Vì vậy, anh không có phản ứng nào gọi là quá gắt gao với nó cả. Anh cười lạnh nói, Phạm Tuy Lan, tôi không có nhiều thời gian đâu. Mau tận dụng mà khai báo tội của cô đi, tôi có thể tha cho cô một con đường sống. Có cái dám ấy, có chết tôi cũng không nói. Tôi đảm bảo, chắc chắn là cô sẽ chủ động nói cho tôi biết. Không thể, trên đời này không có gì là không thể cả. Phạm Thúy Lan cầm súng, lùi về sau một bước. Đứng im cho tôi, không được bước lên. Bây giờ ngay lập tức mở ra con đường để cho tôi rời đi. Tôi biết rằng ba người đều không phải là người tầm thường, giết cả ba có một chút khó khăn. Nhưng tôi chắc chắn, người đầu tiên xông lên chắc chắn sẽ phải chết. Diệp Hiền Tần chế giễu, sao tôi chẳng tin tí gì nhỉ? Không tin, không tin thì anh có thể thử xem. Thử thì thử. Vừa mới nói được một nửa, anh đã kinh hãi nhìn về phía sau lưng của Phạm Thúy Lan, hét lớn. Mẹ kiếp, anh Năm, đừng giết người, phải giữ cô ta sống. Phạm Thúy Lan kinh ngạc, vô thức định quay đầu lại nhìn, không ngờ vẫn còn có người. Rốt cuộc chỗ này có bao nhiêu cao thủ đang phục kích ở đây. Thế nhưng cô đã rất nhanh tỉnh táo trở lại. Tên khốn nạn này chắc chắn đang cố ý muốn lừa mình quay đầu lại. Như vậy, anh ta sẽ nhân cơ hội mà cướp súng của mình. Tuyệt đối không được quay đầu. Phạm Thúy Lan buộc mình ngăn cản cảm giác muốn quay đầu lại. Quả nhiên, phía sau không có động tĩnh gì. Cô ta thở phào nhẹ nhõm. Cũng may là vẫn chưa rơi vào bẫy. Tuy cô ta không bị lừa, nhưng cũng có một chút bị mất tập trung. Đối với Diệp Hiền Tần mà nói, anh chỉ cần không phải một giây thôi cũng có thể giết được cô ta. Nhân lúc cô ta không để ý, cổ tay của Diệp Hiền Tần rung lên, một chiếc kim bạc được ném ra, đâm vào huyệt ở trên cổ tay của Phạm Thúy Lan. Tay của Phạm Thúy Lan tê tê, không tự chủ được mà bỏ súng ra, khẩu súng rơi xuống đất, đầu của Phạm Thúy Lan ong lên rồi nổ tung. Cô ta nhanh chóng cúi người định nhặt súng. Khẩu súng chính là cơ hội sống sót duy nhất của cô ta. Nhưng Soi Hoàng sớm đã có chuẩn bị rồi. Anh ta đá một phát vào chiếc ghế đầu bên cạnh. Chiếc ghế bay về hướng của Phạm Thúy Lan. Cô ta đã bị hất bay ra đằng sau vài bước. Chiếc ghế đã bị vỡ tan tành. Không đợi Phạm Thúy Lan đứng vững, Độc Lang nhào tới để cô ta xuống, vặn hai cái tay của cô ta ra sau lưng rồi còng lại. Sự phối hợp chặt chẽ, liền mạch và ăn ý của ba người họ căn bản không cho Phạm Thúy Lan thời gian để kịp phản ứng lại. Nhìn cô ta như một con bò bị ba người họ tùy ý trêu đùa vậy. Phạm Thúy Lan muốn sụp đổ. Ở trước ba người này, cô ta không ngờ là mình không có sức để đánh trả. Chỉ vì một mánh khóe mà đã bị đối phương bắt lấy rồi. Phạm Thúy Lan rơi vào trạng thái nghi ngờ bản thân sâu sắc. Trước đây, cô ta cảm thấy rằng với thực lực của mình, ở trên đường có thể hiên ngang mà bước đi. Không nói có thể thần chặn thì giết thần, quỷ chặn thì giết quỷ. Nhưng mà ít nhất cũng có thể gặp những cao thủ hàng đầu thì vẫn đủ sức chạy thoát thân. Nhưng nhìn bây giờ, cô ta thấy năng lực của mình quá kém, kém đến mức mà không thể ra tay được. Ngay cả đến ba tên vớ vẩn này cũng không đánh đổi. Thật là buồn nôn quá đi mất. Cô ta cảm thấy bản thân không xứng làm sát thủ chút nào. Nhưng cô ta nào có biết rằng việc này không thể trách cô ta được. Cho dù có đánh chết, cô ta cũng không nghĩ ra ba người ở trước mặt cô ta căn bản không phải là ba tên vớ vẩn, mà đây đường đường là chỉ huy Diệp, hai thượng sĩ do đích thân của anh huấn luyện. cô ta có thể thắng ở dưới tay ba người này mới là lạ. Phạm Thuy Lan rất nhanh đã sắp xếp lại đống suy nghĩ lộn xộn của mình để nghĩ đến hành động tiếp theo nên làm gì. Mục đầu tiên của chương đầu tiên trong quy tắc của sát thủ bị bắt giữ, nếu cơ hội trốn thoát dưới 70% thì phải lôi kẻ địch cùng chết chung, nếu không thể thì phải uống thuốc độc tự tử. Bây giờ cô ta đang bị người ta áp chế gắt gao, căn bản không có nhiều cơ hội liều mạng, cá chết lưới rách cùng chết chung với bọn họ, vì vậy chỉ có thể uống thuốc độc tự sát. Cô ta hít thở thật sâu một hơi, chuẩn bị cắn nát viên độc dược được cô ta nhét ở kẽ răng để tự sát. Nhưng vào lúc ngàn cân trên sợi tóc này, Diệp Hiền Tần xài bước đến hất bàn tay của cô ta ra. Một cái bạt tay giáng xuống gương mặt của Phạm Thúy Lan, âm thanh bén nhọn chói tai. Đầu của Phạm Thúy Lan lệch ra một bên, trong nháy mắt cô ta chết lặng rồi phụt một tiếng phun ra một ngụm máu. Viên độc dược cũng được cô ta nôn ra. Phạm Thúy Lan ngơ ngác một lát, cô ta bị tát. Cô ta đương đương là sát thủ cấp S của tập đoàn, sát thủ khét tướng, đã bị người ta đánh một cái bạt tay. Đối phương còn là một thằng đàn ông, mẹ nó. Kẻ sĩ thả chết chứ không chịu nhục, anh dám tát tôi. Tát còn đau như thế nữa chứ, không thể nhịn được nữa rồi. Cô ta là nỗi ô nhục của giới sát thủ. Cô ta tức giận điên cuồng quát. Tôi con mẹ nó, tổ tông nhà anh, tôi nguyền rủa tám đời tổ tông nhà anh. Chát. Diệp Hiền Tần lại cho cô một cái bạt tay. Im miệng. Tôi... Chát. Ta con mẹ nó. Chát. Phạm Tuyết Lan vừa mới mở miệng, Diệp Hiền Tần đã giáng cho cô ta một cái bạt tay. Chỉ trong vòng một phút, mặt của Phạm Tuyết Lan liền sưng lên giống như là đầu heo. Không còn có khuôn mặt khuynh thành xinh đẹp nữa, thật khiến cho người ta tiếc hận nha. Phạm Tuyết Lan khóc rồi. Khóc thật rồi, người con gái tranh cường háo thắng hơn cả đàn ông đã bị đánh đến bật khóc. Đối mặt với ba người Diệp Hiền Tần, ngay cả tính tình cũng đã bị mất. Cô ta tự trách mình, thật xin lỗi giới sát thủ. Cô ta khiến cho bọn họ mất thể diện rồi. Trên đời này có lẽ không có sát thủ nào oan uổng hơn cô ta. Diệp Hiền Tần lắc lắc tay. Da mặt của cô dày thật, đánh đến tay tôi tê luôn rồi. Xin anh đừng vũ nhục tôi nữa có được không? Cho tôi chết một cách thống khoái đi. Bây giờ cô hãy thẳng thắn kể lại âm mưu của cô cho tôi nghe đi. Miệng của Phạm Tuyết Lan bị đánh cho sưng phồng lên, nói chuyện mơ hồ không rõ. Không có khả năng, Diệp Hiền Tần có bản lĩnh. Anh giết chết tôi đi. Giết chết cô cũng không tính là chuyện có bản lĩnh gì, khiến cô sống không bằng chết mới là bản lĩnh thật sự. Anh từ bỏ cái ý nghĩ đó đi, tôi tuyệt đối sẽ không nói cho anh biết cái gì cả. Ai ra... Vốn không muốn sử dụng đòn hiểm này, nhưng bây giờ thì tranh thủ thời gian, chỉ có thể dùng đòn hiểm này mà thôi. Phạm Tuy Lan, gọi điện thoại cho thủ lĩnh của cô đi, tôi có mấy câu muốn nói với cô ta. Phạm Tuy Lan về mặt kinh ngạc nhìn Diệp Hiền Tần. Anh thật sự để cho tôi liên hệ với tập đoàn sát thủ tử giả. Anh không lo bọn họ truy xét vị trí đến đây sao? Anh không sợ các sát thủ tử giả trả thù anh sao? Trả thù tôi, cô nghĩ nhiều rồi. Bọn họ không những không trả thù tôi, thậm chí còn có khả năng quỳ xuống gọi tôi một tiếng ông đấy chứ. Tôi đã gặp qua rất nhiều kẻ khoác lác, nhưng chưa từng thấy kẻ nào giống như anh khoác lác mạnh mồm như vậy. Anh đúng là có một chút bản lĩnh đấy, có thể bắt được tôi khiến cho tôi trở thành tù binh của anh. Nhưng ở trước mặt toàn bộ sát thủ của tập đoàn tử giả, anh cũng chỉ nhỏ bé giống như một con rắn mà thôi. Diệp Hiền Tần vô cùng cảm khái. Ai ra, cô vẫn gọi điện cho sát thủ của cô đi. Thuận tiện giúp tôi truyền cho đối phương một câu. Ban đêm sơn thôn tĩnh, trăng chiếu sáng, rọi rừng rực. Bên trong suối nghe chim hót. Em có biết thanh âm? Phạm Thuy Lan không hiểu gì cả. Câu thơ này có ý nghĩa là gì? Tại sao cô lại muốn truyền lại cho thủ lĩnh? Tuy tò mò nhưng cô không hỏi nhiều mà lấy điện thoại di động ra nói. Hiện tại thủ lĩnh của tôi đang ở trạng thái nửa quy ẩn. Tôi không thể có quyền liên hệ với cô ấy. Tôi chỉ có thể liên hệ với thiếu chủ nhà chúng tôi mà thôi. Diệp Hiền Tần nhíu mày. Thiếu chủ, thủ lĩnh nhà cô kết hôn rồi ư? Phạm Thuy Lan lắc lắc đầu. Không phải thiếu chủ, mà là đồ đệ đầu tiên của thủ lĩnh, chứ không phải là con gái của thủ lĩnh. Diệp Hiền Tần nhẹ nhàng thở ra. Vậy thì tốt rồi, gọi điện thoại đi. Độc Lang và Sói Hoang ở một bên hai mặt nhìn nhau với vẻ mặt kinh ngạc. Tình huống gì vậy? Vì sao chỉ huy Diệp quan tâm đến tình trạng hôn nhân của thủ lĩnh người ta như vậy? Chắc chắn là chỉ huy Diệp và thủ lĩnh người ta có quan hệ mờ ám gì đó rồi.

Phạm Thuy Lan là đàn chị sát thủ mà cô ta tôn sùng nhất, vậy mà lại trò chuyện vui vẻ với kẻ thù của cô. Cô phản bội tổ chức. Độc Lang đã bỏ miếng vải bịt miệng. Sát thủ áo đỏ lập tức mắng. Phạm Thuy Lan, cô là tên phản đồ, cô dám phản bội tổ chức. Cô còn dùng kẻ thù vui vẻ ở cùng một chỗ. Cô thật là đáng chết. Cô nên bị lăng trì xử tử. Phạm Thuy Lan tức giận trợn mắt nhìn sát thủ áo đỏ. Im miệng. Anh ta không phải là kẻ thù của chúng ta, mà là sư tổ của chúng ta. Sát thủ áo đỏ giống như nghe được chuyện buồn cười nhất trên đời. Cô ta thê lương cười hai tiếng. Ha ha, Phạm Thuy Lan, uổng cho tôi xem cô như là thần tượng mà không ngừng cố gắng. Không ngờ, não cô đã bị tàn như thế. Cô đây chính là nhận giặc làm cha. Nhìn thấy cô ta không tin, Phạm Thuy Lan đành phải lấy điện thoại di động ra gọi cho thiếu chủ. Các bạn vừa nghe xong tập số 47 của bộ truyện Chiến Thần Phong Vân. Hy vọng rằng các bạn luôn ủng hộ cho Như Quỳnh nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.